trong vắng không có ai. Chưa tình giấc mới hay người đã mãi sao khuất rồi, mà sao nỗi nhớ vẫn đầy vơi. Em không tin trong phút chốc đánh mất hết những yêu thương này, như mây trôi nhanh trong thoáng giây. Giờ nước mắt đã cạn, giờ có trách ai cũng muộn mà. Giờ mỗi tiếng cũng đã tàn phai. Và giờ chỉ mình em. Với bóng đêm yêu quanh ôm trái tim hao gầy. Giống như ký ức thuộc về nhau. Có phải anh quá ngốc? Có phải anh quá dại khờ? Hay luôn như trong mộng mơ? Nơi với chân ra lại mong tháng đã quay về. Khi phút giây ấm áp ta gần nhau. Sao khuất rồi mà sao nỗi nhớ vẫn đầy vơi. Em không tin trong phút chốc đánh mất hết những yêu thương này, như mây trôi nhanh trong thoáng giây. Giờ nước mắt đã cạn, giờ có trách ai cũng muộn mà. Giờ nỗi tiếc cũng đã tàn phai.